Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 309, Công Cộng Ác Mộng. Cái này sương mù, hài tử Vi Vi nhíu mày, có chút do dự, hắn nên cũng biết, thế giới này, văn minh vòng ra, cũng đã bị nguyền rủa hóa vi sương mù xám sở bao phủ. Những địa phương này được xưng là cấm khu. Cấm khu bên trong những sương mù xám đó, đều là thực chất hóa, có thể lấy người bình thường dùng mắt thường nhìn thấy can trường chớ chú. Chớ chú có từ nồng độ cao địa phương, chảy về phía nồng độ thấp địa phương đặc điểm, bởi vì là người bình thường linh hồn sẽ không dự trữ chớ chú. Bọn họ miễn cưỡng còn có thể ở trong sương mù xám sinh hoạt một đoạn thời gian. Nhưng đối với siêu phàm giả mà nói, đây là không có giải pháp độc dược. Phàm là đến thanh đồng giai, dùng chớ chú đem linh hồn của mình sở ăn mòn, siêu phàm giả. Linh hồn của bọn hắn liền có được dung nạp chớ chú năng lực. Như vậy chỉ cần siêu phàm giả tiến nhập cấm khu, liền sẽ bị bức bách hút vào đại lượng. Vô pháp bình thường tiêu hóa can trường chớ chú. Đánh cho cách khác, giống như là đem nhân loại đầu nhập bên trong thâm hải. Tại thủy áp, nước biển hướng tất cả khiếu trong huyệt dũng mãnh vào. Nếu như cái này thật sự đi thông cấm khu, vậy bọn họ tiến vào chính là cho không. Cho dù bọn họ đến lúc đó có thể chạy thi phục sinh, nhưng nếu là tùy cơ truyền tống môn, bọn họ e rằng liền trở về cũng không có phương pháp. Khi đó, lang thang hài tử liền thật sự muốn bắt đầu lang thang. Có nghĩ cái biện pháp thăm dò một chút. Hài tử lẩm bẩm nói. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng ta nhớ được. Cấm khu bên trong kia nên là sương mù xám a. Một bên tư ám khắc khẽ nhíu mày. Đây chính là sương trắng a. Nếu như xem nhẹ sương mù trong môn cái gì đều nhìn không đến lờ. Mờ hoàn cảnh. Ngược lại là rất giống tiên cảnh bạch sắc sương mù giống như phòng ôn ở dưới băng khô đồng dạng. Tràn ngập trước mắt toàn bộ thế giới. Thậm chí bắt đầu vốn phải là đại địa bộ phận đều chỉ có thể nhìn đến tầng mây sương trắng. Đây cũng không nhất định. Khác tử, Sitalopram nhẹ khẽ lắc đầu. Phát ra khàn khàn thanh âm. Ai biết sương mù xám đến cùng nhiều hôi đâu. Vạn nhất sương mù xám hôi độ tại bất đồng dưới điều kiện không nhất trí đâu này. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, người nói cũng có đạo lý. Bất quá, ta đích xác cũng không thấy có hội gặp nguy hiểm. Sitalopram nói qua, nhiều hứng thú đi qua. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này địa chỉ cùng mật mã là Salvatore cho Trung Kỳ. Hắn không có khả năng hại Trung Kỳ. Hơn nữa cái kia cừu đức. Hắn hẳn phải là trạch địa hắc tháp người. Hắn ý định tới nơi này. Khẳng định không phải là vì bắt chúng ta. Hơn phân nửa muốn chính là đến di tích đi vào bên trong. Nếu như này bên ngoài thật sự là sương mù xám. Như vậy tới một người đoạt hồn vu sư. Làm thí điểm người tiến vào mang thứ đó mang về không tốt sao? Sitalopram phân tích 10 phần khiến người tin phục. Nàng ngược lại là so với hài tử vật biểu tượng càng giống là đội trưởng. Mà hài tử đối với cái này cũng không có chút nào cấm kỵ. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra chúng ta về sau muốn theo nhờ vào ngươi. Nếu như có gì cần đến chỗ của ta. Ngươi cứ việc nói chính là. Nếu như ta hiểu rõ. Ta sử dụng đi làm. Hắn ngụ ý. Chính là định tiến vào cho không một sóng. Phục vụ quên mình dò xét bụi cỏ. Dù sao hắn cũng đã thói quen loại này thao tác. Tại phát giác được Sitalopram đang quan sát cùng phân tích phương diện này mới có thể so với chính mình càng thêm ưu tú. Lang thang hài tử liền quyết định thật nhanh tiến hành quyền lực chuyển di. Thậm chí ngón tay giữa huy quyền lực của mình cũng cùng nhau giao cho Sitalopram. Cùng tửu nhi bọn họ so sánh. Hắn này một đội vấn đề lớn nhất ngay ở chỗ. Bốn người này. Chỉ có một lão luyện, đó chính là hài tử. Bốn người này, chỉ có hắn là đồng thời người chơi. Vô luận là dựa theo trong hiện thực địa vị, trong trò chơi bối phận, còn là một người đẳng cấp, sức chiến đấu, đối với thế giới này lý giải trình độ. Thế cho nên chính mình số tuổi thật sự, đảm nhiệm đội trưởng chính là không hề nghi ngờ. Chỉ có thể là hài tử. Hài tử đoạn đường này. Hải Tử cũng tuyệt đối được xưng tụng là tận tâm tận trách. Hắn online thời gian dài nhất, trên đường đảm nhiệm đồ vật cũng là tối đa. Ngoại trừ tất yếu giấc ngủ thời gian, hắn thời gian khác cùng tinh lực đều dùng tới chiếu cố ba người khác ló cao thì lưu lại ở cái thế giới này thân thể. Đây cũng không phải là chơi trò chơi chơi một ngày. Hắn không chỉ muốn giữ vững tinh thần chú ý hoàn cảnh. Hơn nữa tại người tối đủ, nói chuyện phiếm vui vẻ nhất thời điểm, hắn ngược lại muốn ló cao. Chính như trước kia đồng dạng, giống như trước kia đánh chức nghiệp thời điểm đồng dạng. Giống như trước kia lúc đi học phân tổ làm thí nghiệm đồng dạng. Cũng như hắn cùng với khác chủ bá liên động thời điểm đồng dạng. Hải Tử đánh Dota thời điểm luôn là số 5 vị. Đánh LOL thời điểm đánh thì là phụ trợ. Lòng hắn biết chính mình thiên phú có hạn. Duy nhất ưu thế vừa rồi có đầy đủ kiên nhẫn. Cho nên hắn phụ trách nhiệm vụ đều là nhàm chán nhất. Hy sinh tối đa. Nhưng dù sao cũng phải có người làm. Hơn nữa rất trọng yếu kia phần. Này không phải là bởi vì hắn thích đi đánh phụ trợ. Mà là bởi vì hắn cho rằng đây là tối chính xác. Quyết định biện pháp của ta chính là, các ngươi đều ở chỗ này chờ, để ta tiến đi thăm dò đường. Citalopram kia bởi vì trường kỳ hút thuốc lá mà hình thành hàm chứa. Khàn khàn tiếng nói, cực kỳ cá nhân đặc sắc. Nàng tuy tuổi tác ở trong bốn người này gần so với Tứ Ám Khắc lớn một chút. Trước mắt còn xem như nửa một học sinh. Có thể ngữ khí của nàng lại là ngoài ý muốn thành thục. Không chút do dự cùng trần chờ, kiên định mà không được xía vào. Thong dong khiến người ta tin phục, ta bao nhiêu cũng là vong linh. Cùng bên trong vong linh nói không chừng có thể có chút cộng đồng chủ đề. Hơn nữa bây giờ là buổi tối. Lực chiến đấu của ta cùng cảm giác năng lực tối cường thời điểm. Để ta tiến vào dò đường chính là tối lựa chọn chính xác. Ta mở ra trực tiếp. Các ngươi có thể trực tiếp dùng thị giác của ta đến xem. Citalopram đứng ở sương mù trước cửa. Quay đầu lại nhìn về phía ba người khác. Hoặc là nói. Nhìn về phía lang thang Hải Tử bọn họ đội trưởng. Chính xác. Sao? Hải Tử ngơ ngác một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thuyết phục ta. Vong linh thị giác đích xác có thể sẽ gây ra vượt mức nhiệm vụ. Lập tức hắn trầm mặc một hồi. Rất nghiêm túc nói, nhưng ta vẫn là có ý định cùng với ngươi tiến vào. Đây không phải cố chấp của ta, ngươi hãy nghe ta nói. Ta và các ngươi ba cái lớn nhất bất đồng, chính là ta với tư cách là người chơi già dặn kinh nghiệm, là có phục sinh đặc quyền. Các ngươi là người mới, có thể không biết, trực tiếp thực sự không phải là vạn năng. Nói thí dụ như trong cơn ác mộng một ít khu vực. Sử dụng ngăn cách trực tiếp ở giữa tín hiệu, kia là chớ chú tối cường khu vực. Mà ngươi xem này xương trắng, ta cơ bản có thể xác định, trực tiếp tín hiệu nhất định là hội đoạn tuyệt. Giống như là lão ngỗng tình huống bên kia đồng dạng, trung kỳ phân đội là có thật sâu ý. Ngươi là chúng ta bên trong duy nhất có thể biến thành u linh người chơi. Đức Phù là sức chiến đấu tối cường người mới. Tứ Ám Khắc là chúng ta bên trong duy nhất có thể phát giác được kết giới cùng cạm bẫy người chơi. Chỉ có ta đặc sắc chính là trong rừng sức chiến đấu hội tăng cường. Cho nên định vị của ta, chính là vì hộ tống ba người các ngươi tiến vào cùng xuất ra. Nhưng nếu như bên trong gặp nguy hiểm, ta cũng có thể bắt đầu sử dụng phục sinh đặc quyền. Ở bên trong thời gian ngắn vô hạn phục sinh, người cùng Tứ Ám Khắc tồn tại ý nghĩa. Càng nhiều ở chỗ di tích ở trong, mà ta cùng Đức Phù thì phụ trách di tích bên ngoài. Cho nên hai người chúng ta có thể chết. Hai người các ngươi không được không có vấn đề a. Đức Phù tỷ, ta biết. Đức Phù bình tĩnh một chút gật đầu. Thấy như vậy một màn, ngược lại là Tứ Ám Khắc áp lực biến lớn. Muốn bảo hộ ta sao? Đáng giận, chuyện gì xảy ra? Loại này chỉ có ta không được bầu không khí. Hắn khẽ cắn môi, nhỏ giọng lầu bầu một câu. Các ngươi cẩn thận một chút a, chúng ta như vậy ước định. Các ngươi nhớ cho kỹ. Hải Tử suy tư một hồi. Phân phó như thế nói. Các ngươi là có thể thông qua diễn đàn quan sát được cấp bậc của ta. Nếu như tiến nhập di tích, trực tiếp tin tức đóng lại. diễn đàn chúng ta cũng không thể đi lên. Các ngươi ngay tại 10 phút sau đi vào. Nếu như bên trong vô cùng nguy hiểm, các ngươi thấy được ta cùng Citalopram tất cả rớt một level trở lên, liền không cần đi vào nữa. Trực tiếp ló cao. Hay chúng ta tìm có thể chỗ ngủ cưỡng ép ló cao. Ló cao gọi điện thoại đi nói chuyện. Mà nếu như chúng ta 10 phút sau cũng chưa chết, các ngươi liền trực tiếp đi vào. Nếu như Citalopram đã chết ta không chết, vậy nhất định nói rõ chúng ta tách ra. Hoặc là ta xem nguy hiểm không lớn liền chạy trốn, đại biểu các ngươi có thể đi vào. Còn có nếu như ta sau khi đi vào trong vòng 5 phút đồng hồ tự chết rồi mà lại đã chết một lần, đó chính là ta tử vong một lần về sau mở phục sinh đặc quyền. Tại hướng các ngươi cầu viện, các ngươi liền lập tức đi vào. Nhớ kỹ sao? Hài tử tỉnh táo nói. Dù cho như là trong cơn ác mộng đồng dạng, diễn đàn vô pháp đổ bộ, cũng phải phát ra cảnh bày ra hay là cầu viện tín hiệu. Đây là Citalopram tự mình đi chịu chết dưới tình huống tuyệt đối vô pháp thực hiện tình huống. Tại đạt được hai người khẳng định, hắn liền cầm lấy Citalopram cánh tay này là vì giữa nam nữ tránh hiểm nghi. Cho nên hắn cũng không bắt được Citalopram tay. Ngược lại là Citalopram không thèm để ý chút nào trở tay bắt lấy tay của hắn. Ý nghĩa không rõ khẽ cười một tiếng. Chúng ta xuất phát, chung quy cảm giác kia là cười nhạo nha. Hài tử nội tâm lầu bầu, lại cũng không nói ra miệng. Về sau chuyện phát sinh, quả nhiên không có vượt quá dự liệu của hắn. Tại hài tử rảo bước tiến lên sương mù cửa trong chớp mắt, hắn trực tiếp lưu liền lập tức bị chặt đứt. Mà ở vô tận bên trong sương mù xám, hài tử trước mặt đột nhiên hiện ra hắn chưa bao giờ thấy qua nhắc nhở. Lấy tốc độ cực nhanh một nhóm hướng phía dưới soát bình. Không kiểm tra đo lường đến sơ giai ảnh hưởng. Yêu nhã thấp lời nói. Không kiểm tra đo lường đến sơ giai ảnh hưởng. Tự nhiên chi bài hát ca tụng. Không kiểm tra đo lường đến cao giai ảnh hưởng. Tinh thần chi lực hút. Không kiểm tra đo lường đến cao giai ảnh hưởng. Ngang ngụ ngôn. Không kiểm tra đo lường đến đã thức tỉnh yếu tố. Kiểm tra đo lường đến áo sắt truyền thừa. Rừng nhiệt đới hành giả. Đang tiến hành vượt mức phán định. Phán định mục tiêu, dị giới sinh vật, triệu hoán vật, hình người, nhân loại, giống đực, phán định quyền hạn, học đồ, tiêu bản niêm phong bảo tồn khố 32511 tiến hành hạn định mở ra. Cho phép thông qua số lần. 1. Đăng tải rơi vào công cộng ác mộng. Thân phận đã thay vào. Ghi vào hoàn thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.